Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 638, độc thủ phía sau màn trồi lên mặt nước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi suy nghĩ ùn ùn hiện lên, nàng vén màn nhìn lướt qua, ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện chiếc xe ngựa nhỏ của Lan Nhi. Chiếc xe ngựa nhỏ chậm rãi dừng lại. Nha hoàn Lan Nhi linh hoạt nhảy xuống xe, chạy chậm lại, trèo lên chiếc xe ngựa cao lớn này, đẩy mở cửa xe tiến vào. Nhà đầu chết tiệt này, muộn như vậy mới về, là giờ nào rồi? Vương Tư Mộ Tâm phiền ý loạn giận chó đánh mèo nói. Nàng hít sâu một hơi, hỏi, tiểu thư Hứa ra nói như thế nào? Lan Nhi lắc đầu, sắc mặt Vương Tư Mộ nhất thời suy sụp xuống, ánh sáng trong mắt lập tức ảm đạm. Lúc này, nàng thấy Lan Nhi nuốt nuốt nước bọt, th ở dốc một hồi, nói, tiểu thư, việc lớn không ổn, Hứa Hội Nguyên bởi gian lận khoa cử bị hình bộ truy bắt rồi. Cái gì? Vương Tư Mộ nghe được tin tức này, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, trước hết ập tới là ngạc nhiên cùng lo lắng tiền đồ cùng an nguy của Hứa Tân Niên. Sau đó thế mà lại là một tia vui sướng, thì ra hắn không đi gặp, không phải là vô tình với ta, mà là bị hình bộ truy bắt, không thể thoát thân, là ta trách lầm hắn. Lập tức, Lan Nhi mang điều nghe nhìn được ở Hứa phủ, từ đầu tới cuối thuật lại cho Vương tiểu thư, bao gồm Hứa Thất An thái độ lạnh như băng, cùng với tư thái xa cách của Hứa Linh Nguyệt, hình bộ tôn thượng thư và ta cha là cùng đảng. Bọn họ cho rằng đây là cha ta ở phía sau màn chủ đạo. Nếu thật sự là cha âm thầm thúc đẩy, vậy ta chẳng phải là... Trong lòng Vương Tư Mộ cay đắng một trận, Lan Nhi tức giận nói. Hừ, thái độ kém như vậy, còn muốn ngài cứu Hứa Hội Nguyên. Người Hứa ra thật không biết xấu hổ. Vương Tư Mộ nhíu nhíu mày, nói chuyện hẳn hoi, dừng một chút, sắc mặt nàng nghiêm túc, nói. Là Hứa Thất An kia yêu cầu. Không đúng, ta cùng Hứa Hội Nguyên chỉ từng gặp một lần, nói chuyện mấy câu mà thôi. Hứa Thất An kia là người thông minh, sao có khả năng để ta vị thiên kim này của Vương thủ phụ hỗ trợ. Hắn không có khả năng biết tâm tư của ta, ngay cả cha cũng không biết. Vương tiểu thư trí tuệ lập tức phẩm ra manh mối. Lan Nhi lắc đầu, là chủ mẫu Hứa ra nói. Đó là phụ nhân rất xinh đẹp ngày đó chúng ta nhìn thấy. Chủ mẫu Hứa ra yêu cầu. Sắc mặt Vương Tư Mộ lại một lần nghiêm túc hẳn lên. Tích cực thúc đẩy đầu óc. Trầm ngâm, phân tích, bà là mẹ của Hứa Hội Nguyên. Gặp loại chuyện này, cảm quan đối với ta, đối với Vương gia nhất định cực kém. Vậy vì sao lại yêu cầu ta hỗ trợ? Có thể dạy dỗ một cô con gái tâm cơ thâm trầm. Một đứa cháu khí khái vô song, một đứa con trai tài hoa hơn người, nữ nhân như vậy tuyệt đối không phải hạng người kém cỏi. Ta phải nghĩ thật kỹ, không thể sơ ý, Lan Nhi, vị chủ mẫu kia, có mắng ta, hoặc cha ta không, nàng là thái độ gì? Vương Tư Mộ hỏi, cả nhà chỉ có bà ấy thái độ tốt nhất, khi thỉnh cầu, đặc biệt thành khẩn, Lan Nhi nói. Cái này, Vương Tư Mộ lập tức mở to mắt, trong lòng có phán đoán tương ứng. Ta lần đầu tiên lấy danh nghĩa cha mời Hứa Hội Nguyên tham gia văn hội. Bản thân cái này không có vấn đề, nhưng ta lại ở trong thời gian cực ngắn mời Hứa Hội Nguyên đi chơi hồ. Mà đi chơi hồ loại chuyện này, nam tử tim to sơ ý có lẽ sẽ không nghĩ quá nhiều. Nhưng thân là nữ tử, hơn nữa là một nữ tử trí tuệ hơn người. Nàng không có khả năng không phát hiện được chút nào. Cho dù không xác nhận tâm ý của ta, ít nhiều cũng có thể có phán đoán. Cho nên, đây là một cái thăm dò cùng cơ hội. Thái độ của bà đối với ta là không phản cảm, chưa bởi vì ta là thiên kim vương gia liền đối địch, ghét bỏ. Đưa ra yêu cầu này là đang hướng ta ám chỉ. Quả nhiên, chủ mẫu Hứa gia này là người có đại trí tuệ. Cả nhà chỉ có bà nhìn thấu tâm ý của ta. Vương Tư Mộ nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn, thân thể mềm mại thế mà có chút run rẩy, đồng thời cũng có phấn chấn kỳ phùng địch thủ. Lan Nhi, đi Hoàng Thành, ta muốn đến nha môn tìm cha ta. Vương Tư Mộ nói rõ từng chữ. Vương Trinh Văn là Văn Nguyên Các đại học sĩ. Bởi vậy Văn Nguyên Các theo lý thường trở thành chỗ quan viên đám người đại học sĩ làm việc. Trong sảnh, Vương Trinh Văn mặc áo bào đỏ, tóc hoa râm dựa vào bàn làm việc. Quan văn, lại viên còn lại đều tự bận rộn công việc của mình. Ngẫu nhiên có nhỏ giọng thảo luận, nhưng tổng thể yên tĩnh hài hòa. Gặp được việc ý kiến không hợp, các quan văn sẽ tới sảnh bên cãi nhau to một trận. Phân ra thắng bại, nhưng, người đọc sách cãi nhau, bình thường là ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng còn phải để thượng cấp làm ra quyết định. Thủ phụ đại nhân, Tư Mộ tiểu thư đến đây, nói muốn gặp ngài. Một vị lại viên trực ngoài cửa, tay chân rón rén tiến vào, tiếng nói chuyện cũng đè rất thấp. Đầu bút lông Vương thủ phụ lệch một chút, mực nước nhất thời tản ra ở trang giấy, hóa thành một mảng nét mực. Nó sao lại vào hoàng cung? Nó đến nội các làm gì? Hai cái nghi hoặc trước sau hiện lên ở trong đầu Vương thủ phụ. Văn Nguyên Các ở phía đông hoàng cung, chẳng qua không ở trong tường cao của hoàng cung, nhưng ở trong quy hoạch, nó chính là thuộc về hoàng cung. Bên ngoài trọng binh gác, hạng người không liên quan không vào được. Thiên kim của thủ phụ cũng ở trong, hạng người không liên quan, không gặp, bảo nó vào đi, vào từ cửa sau, ta ở sảnh bên chờ nó. Vương thủ phụ đặt bút xuống, một tay để sau lưng, một tay đặt ở bụng, trầm ổn rời khỏi sảnh trong, chuyển đi sảnh bên. Ở sảnh bên đợi vài phút, Vương Tư Mộ khí chất văn tĩnh xách hộp thức ăn tiến vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngọt ngào hô: "Cha." Vương thủ phụ cau mày, một tiếng, không vui nói: "Con không phải cùng bạn thân khuê phòng đi chơi hồ sao? Đến nội các làm chi? Ai dẫn con vào hoàng cung?" Vương Tư Mộ cười cười, không nhanh không chậm mở ra hộp thức ăn, bưng ra một bát canh cá tỏa hương thơm, giọng mềm mại nhẹ nhàng: "Lúc đi chơi hồ, con gái thấy cá chép trong hồ béo, liền bảo người ta vớt lên mấy con, thừa dịp lúc nó tươi sống nhất mang về phủ, tự tay đun canh cá cho cha. Cha bận rộn việc công, cũng phải chú ý thân thể, uống thêm một ít canh bổ dưỡng." Sắc mặt Vương thủ phụ hơi nhu hòa lại, hít hương thơm tươi sống làm người ta thèm nhỏ dãi, nếm một ngụm nhỏ, nhất thời lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Tán dương, trong canh cá trộn lẫn nước cốt gà, quả thật là nhân gian mỹ vị. Ti Thiên Giám nghiên cứu chế tạo ra vật ấy, chính là dân chúng đại phụng có lộc ăn. Nước cốt gà sau khi Ti Thiên Giám nghiên cứu chế tạo chảy vào thị trường, lập tức được các giai tầng theo đuổi. Mà nay quan to hiển quý, cùng với thương nhân phú hộ kinh thành, ăn uống trong nhà đã không tách rời nước cốt gà. Gia đình bình dân, ngẫu nhiên cũng sẽ xa xỉ rắc một ít ở trong thức ăn, tăng lên khẩu vị. Cách chương.